liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Tại sao không ai mắng ta? Đóng lại Weibo, Đường Kiện lười đến lại gây chuyện rồi. Hiện tại điểm nộ khí còn đang không ngừng tăng trưởng, mà trong lòng của hắn cũng không ngừng mà biệt xuất một cổ tịch mịch oán khí. Lúc này, Lưu Vũ Yên nhìn lấy Đường Kiện Weibo có chút không khỏi tức cười. Không có nghĩ tới tên này xui xẻo như vậy. Mình mới vừa phát Weibo giúp hắn tuyên truyền một lớp. Kết quả hắn liền bị cái đó Weibo đại bình xịt cho hận rồi. Đáng đời. Đây chính là tiện nhân tự có tiện nhân mài a. Lưu Vũ Yên đắc ý cười. Biểu tình kia muốn nhiều cười trên nỗi đau của người khác. Có bao nhiêu cười trên nỗi đau của người khác. Đêm đã khuya, Đường Kiện tắm rửa một cái đi ra. Sau đó mở ra tác giả hậu trường nhìn một chút. Qua nửa ngày, Chu Tiên đầu đặt vừa vặn phá 20 ngàn. Cất giấu cũng theo 100 ngàn ra mặt điên cuồng đã tăng đến 17 vạn. Khu bình luận, mỗi một người đều đang thúc giục càng. Bởi vì Đường Kiện đơn chương nói qua, 500 tăng thêm một chương. Hắn bây giờ còn đến tăng thêm chương 16 mới có thể trả lại khoản này thiếu nợ. Ta đi, lại hơn 20 ngàn rồi. Đường Kiện có chút kinh ngạc. Sau đó hắn không chút do dự tăng thêm chương 16. Ngược lại so với tồn cảo, giữ lại bản thảo, không có ai sẽ là đối thủ của hắn. Hiện tại Chu Tiên nhưng là hoàn toàn phát hỏa. Trước mắt bảng truyện mới đã cầm hạng nhất, tổng bảng cũng xếp hàng tên thứ 6. Dựa theo tình huống này đi xuống, Chu Tiên sớm muộn cũng phải bắt lại tổng bảng hạng nhất. Yêu chuộng danh sách hạng nhất ổn, bảng hạng nhất có triển vọng. Khen thưởng bảng hạng nhất không chạy khỏi. Bao tiền lì xì bảng chuyện mới hạng nhất đều là của ta. Hiện tại cũng chỉ còn dư lại phiếu đề cử hạng nhất cùng bảng top view hạng nhất. Đường Kiện lầm bầm lầu bầu. Suy nghĩ một chút, một ngày kia Chu Tiên xưng bá tất cả bảng danh sách. Đó đúng là nghiêu bức giường nào một chuyện. Nhìn một chút hệ thống giao diện. Hôm nay tại Weibo như vậy nháo trò, lại góp nhặt tốt mấy triệu điểm nộ khí. Trước mắt chung quy điểm nộ khí đã tích lũy 26 triệu. Khoảng cách 100 triệu dường như không phải là rất xa. Ngày kế, trời đã sáng, nhị cấp nhảy lên giường. Cái kia tinh bột chân 333 mà vỗ vào mặt của Đường Kiện. Trong miệng phát ra bất mãn gào khóc âm thanh. Chó chết, còn có nhường hay không người ngủ. Đường Kiện khó chịu trèo rời giường. Muốn ngủ đến tự nhiên tỉnh đều như thế khó. Trời vừa mới sáng liền bị đánh thức. Cái kia thức dậy khí thiếu chút nữa thì đem cái này quán trọ cho nổ không còn. Đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm xong. Một người một chó ngồi xe buýt rời đi tòa này thành phố xa lạ. Nguyên bản Đường Kiện là muốn đi một chút danh lam thắng cảnh cổ tích du ngoạn một cái. Nhưng có nhị cấp cái này con ghẻ tại. Hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha cái ý niệm này. Trên xe buýt. Suy nghĩ một chút mấy ngày nay ngồi hơn 1000 cây số xe buýt. Đường Kiện liền có loại mãnh liệt ác tâm buồn nôn cảm giác. Cũng may bây giờ cách quê quán đã không phải là rất xa. Tiếp theo đổi lại thừa 2 lần xe bus đường dài liền có thể giải thoát. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Chu Tiên quả nhiên bắt lại yêu chuộng danh sách hạng nhất. Bây giờ vẫn chưa tới 24 giờ. Chu Tiên đầu đặt cũng đã cao đến 29.000. Nhìn dáng dấp 24 giờ đầu đặt đột phá 30 ngàn cũng không phải là chuyện không thể nào. Diệt Văn ban biên tập, cuối tuần trực biên tập đều đang nói chuyện Chu Tiên cái này một bộ thần tác. Các ngươi nói Chu Tiên 24 giờ đầu đặt có thể hay không đột phá 30 ngàn, bây giờ cách 24 giờ cũng chỉ còn dư lại 2 giờ rồi. Rất khó đột phá 30 ngàn rồi. Nên đặt mua độc giả hiện tại cũng đã đặt. Theo buổi sáng 8 giờ đến bây giờ 10 điểm, Chu Tiên cũng mới phòng 700 đầu đạt. Kế tiếp 2 giờ hẳn là phòng không tới 1000. Lần này trang web chúng ta nhưng là nhặt được. Bảo rồi, không nghĩ tới Chu Tiên nhân khí lại đáng sợ như vậy. Không có lên qua cái gì đề cử liền có thành tích tốt như vậy rồi. Đây nếu là lên xong đề cử lại trưng bày. Phòng chừng đầu đạt ít nhất cũng có thể đột phá 50 ngàn a. nghe các đồng nghiệp trò chuyện nói. Đang xét duyệt sách mới, Lý Dai Dai lắc đầu một cái. Trong lòng suy nghĩ, nếu như Tây Du Ký không có thái giám trưng bày thành tích hẳn là cũng không tệ đi, coi như không có Chu Tiên Mạnh như vậy. Đầu đặt ít nhất cũng có thể có 5-6 ngàn đi, thành tích hỉ nhân mà nói. Đầu đặt 10 ngàn cũng có thể đi, trong lòng suy nghĩ. Lý Dai Dai di chuyển con chuột tìm được đường kiện loại trừ ảnh chân dung điểm vào trong. Sau đó nhìn lấy nói chuyện phiếm trong ghi chép nổi bật một câu kia, ta đường kiện giao tiền, nàng liền không nhịn được nhíu nhíu mày lại, sau đó có chút ghét bỏ mà mím môi, cái miệng nhỏ nhắn đánh chữ hỏi, Tây Du Ký ngươi vẫn còn đang viết sao? Nàng cưỡng bách chứng phát tác thích một bộ tiểu thuyết, nếu như không thấy được kết cục, trong lòng của nàng cũng rất không thoải mái. Nhưng mà đường kiện loại trừ ảnh chân dung là màu xám, qua tốt mấy phút cũng không có khiêu động dấu hiệu. Kiểm tra tài khoản tài liệu, nàng lắc đầu bất đắc dĩ. Đây là một cái cấp bậc không cao biệt hiệu, phỏng chừng cái tên này sau đó cũng sẽ không ghi danh cái này tài khoản rồi đi, chẳng qua là đáng tiếc tốt như vậy một bộ tiểu thuyết a. Lý Dai Dai đóng lại đường kiện cửa sổ chat, tiếp tục nghiêm túc xét duyệt hai ngày nay phân phát sách mới, cùng với gửi bản thảo đến nàng trong hòm thư tác phẩm. 12 giờ chưa đi qua, đường kiện tại xe buýt bên trong ngồi ngủ thiếp đi. Cũng chỉ có đi ngủ mới sẽ không có rõ ràng say xe cảm giác nôn mửa. Không bao lâu, xe lái vào tốc độ cao khu phục vụ. Đường kiện duỗi người, dắt nhị cắp đi ra ngoài hít thở một chút bên ngoài không khí mới mẻ. Ánh nắng rực rỡ, trời xanh không mây. Tốt như vậy khí trời để cho đường kiện không nhịn được muốn tuyên bố một phần đơn chương. Mở ra nhà văn trợ thủ, ghi danh đến đạo mộ bút ký tác giả hậu trường. Đường kiện lại một lần nữa muốn chết mà phát một phần đơn chương. Kỷ niệm đạo mộ bút ký đã thái giám một tuần. Hôm nay khí trời vẫn là tốt đẹp như vậy. Ồ, tại sao không ai mắng ta? Đường kiện hơi hơi có chút thất vọng. Nhìn dáng dấp đạo mộ bút ký đã đem sống động độc giả cho tức khí mà chạy. Mặc dù bây giờ còn có 13.000 cất giấu, nhưng khu bình luận sách liền cùng nước đọng một dạng. Đơn chương phát ra ngoài 2 phút rồi, kết quả cũng không có độc giả mắng hắn. Đường kiện lại phát một phần đơn chương, nói cho mọi người một cái tin tốt. Bắt đầu từ bây giờ, đạo mộ bút ký khôi phục đổi mới. Lần này có không ít độc giả tại khu bình luận sách nổi bọt. Ha ha, hiện đang khôi phục đổi mới cũng sẽ không có người nhìn đấy. Bởi vì nhân phẩm của ngươi đã thua sạch. Cây gà tác giả, coi như ngươi khôi phục đổi mới, lão tử cũng sẽ không cho ngươi bỏ phiếu, càng không biết cho ngươi đặt mua. Coi như nhìn, vậy cũng nhìn xem sách lậu, liền hỏi ngươi có tức hay không. Rốt cuộc chờ đến ngươi, cũng còn khá ta không có buông tha. Tác giả đại đại không muốn lại thái giám. Đạo mộ bút ký viết rất khá, nhất định phải viết xong kết a. Ngoặc kép chấm chấm. Xe buýt tại tốc độ cao trạm phục vụ ngừng sau 15 phút liền muốn tiếp tục lên đường rồi. Đường kiện mang theo nhị cắp đi trở về chỗ ngồi ngồi. Sau đó lại phát một phần đơn chương. Được rồi, còn chưa khôi phục đổi mới rồi. Mọi người tắm một cái ngủ đi. Lần này, những thứ kia yên lặng nhìn lấy không nói lời nào độc giả cũng không nhịn được. Đi đại gia ngươi thái giám chết bầm. Có bệnh a, ngươi con mẹ nó thái giám còn 3 lần 4 lượt phát một chương kỷ niệm tới kỷ niệm đi, có ý tứ sao? Mẹ chí chướng, cái này thái giám chết bầm quả thực quá cần ăn đòn rồi. Tức giận cộng 130, tức giận cộng 150. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.